Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với những câu chuyện tiếp theo. Chuyện con cua, phần 1. Câu chuyện thứ 8 là của một người phụ nữ. Đây là câu chuyện tôi được nghe từ bà. Quê tôi ở Kashiwazaki, tỉnh Echigo. Đến tận đời bà, gia đình tôi vẫn mở một cửa hàng gạo, nhưng sang đời cha tôi thì bắt đầu lấn sang buôn bán xăng dầu. Cửa hàng được nhượng lại cho người khác. Người này sau đó cũng chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh, nên tuy giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẻ cổ kính của cửa hàng ít nhiều còn đó. Mỗi kỳ nghỉ hè về quê chơi, trong tôi lại dâng trào cảm giác hoài niệm, phải lượn qua đó vài lần. Bà tôi qua đời ở tuổi 76, một năm trước khi xảy ra động đất. Bà được sinh ra vào năm KEI thứ nhất, và câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây xảy ra khi bà mới 18 tuổi. Bà tôi ngày đó được gọi là Ohatsu. Cha của bà, tức ông cố tôi, là Masuemon, chủ gia tộc, khi đó 43-44 tuổi. Họ của chúng tôi là Yamagataya vì tổ tiên chúng tôi đến từ vùng Dewa, là một gia tộc lâu đời trong vùng. Vào thời điểm đó, chúng tôi quản lý nhiều lĩnh vực kinh doanh. Phần lớn công việc ở cửa hàng được giao phó cho trưởng quầy. Dù là chủ gia tộc, nhưng ông cố Masuemon dành gần như cả đời để chơi bời, hết làm thơ hai cai. Niềm đam mê của ông lại mày mò thư pháp, tranh cổ. Cũng vì vậy, khi các nhà thư pháp, họa sĩ, thí sĩ từ phương Bắc qua đây thường ghé nhà chúng tôi chơi, có những người còn đến và ở lại vào độ tháng 2, tháng 3. Vào thời điểm diễn ra câu chuyện này, có hai vị khách đang ở lại nhà chúng tôi. Một là nhà thơ haiku từ Nagoya đến tên Yasui. Người kia là họa sĩ ở Edo tên Buna. Buna đến trước 20 ngày, đã ở đây được hơn một tháng rồi. Yasui đến sau mới ở được khoảng nửa tháng. Chuyện bắt đầu vào một đêm tháng 9, gia chủ Masuemon mời bốn người quen, đều đam mê thơ haiku và các món đồ cổ tới nhà. Cộng thêm Yasui và Buna, cả chủ cả khách tổng là 7 người, họ mở tiệc ở một căn phòng lớn sau nhà chính. Bốn người được gọi tới là hàng xóm sống gần đó. Tất cả tụ tập tại nhà tôi lúc 6 giờ tối. Đầu tiên là bàn trà, bánh ngọt được dọn lên. Sau đó 7 người ngồi trò chuyện về đủ thứ trên đời. Giữa lúc ấy, một Jorin tên Sakabe Yomoshiro tới chơi. Dù là Ronin, nhưng anh ta không mặc bộ Haori màu đỏ sậm ngả đen mà ăn mặc khá bắt mắt. Hẳn mọi người cũng biết, vào thời Edo, khu vực này nằm giữa lãnh địa của gia tộc Kunwana. Trong thị trấn còn có căn cứ của họ. Sakabe Jogoro là người làm việc tại căn cứ ấy. Anh ta là một võ sĩ còn trẻ mà đã được đánh giá cao. Còn Jonin Yomoshiro chính là anh trai của Jogoro. Từ nhỏ thể chất của Yomoshiro đã yếu ớt nên bị tước quyền thừa kế, phải nhường vị gia chủ cho Jogoro vốn là con thứ. Sau đó Jogoro từ quê nhà ở vùng Kuwana đến làm việc tại căn cứ nơi đây. Người anh Yomoshiro rời nhà từ nhỏ nên Kyoto theo học một vị sư phụ nọ, rồi dần dần khá khẩm hơn. Giờ đã trở thành một cao thủ, tự mình ngao du sơn thủy. Anh ta không chỉ biết xem tướng mà còn có thể bói toán. Vào thời điểm đó, Yomoshiro mới 32-33 tuổi, bên người luôn mang theo kiếm, ăn mặc bắt mắt, diện mạo nổi bật. Người không biết nhìn vào đều cho rằng anh ta là một võ sĩ phong lưu, hào nhoáng nên ai cũng kiêng nể. Người này lang bạt khắp nơi, từng đi từ Shinsu đến Ichigo để thăm em trai ở căn cứ Kashiwazaki và dừng chân tại đây một thời gian. Ông cố Masuemon khá thân với Jogoro, từ đó quen biết Yomoshiro, anh ta thi thoảng cũng ghé nhà chúng tôi. Tối nay anh ta bất ngờ không mời mà tới, nhưng ông vẫn lịch sự, vui vẻ mời ngồi lại. Anh có khách mà tôi tới làm phiền, thật xin lỗi, mọi người thông cảm nhé. Yomoshiro tỏ ra áy náy, dứt lời liền ngồi xuống. Ồ, có gì đâu, tôi cũng xin lỗi nhé. Thật ra tôi định mời anh rồi, nhưng sợ làm phiền nên lại thôi. Cảm ơn anh đã có lòng ghé chơi. Ông cố Masuemon lịch sự đáp, rồi giới thiệu từng người cho Yomoshiro. Tất nhiên trong đó có những người anh ta đã quen biết từ trước, nên mọi người đều thoải mái, bắt đầu nói chuyện rôm rả. Chàng ngon lại có bạn hiền, gia chủ vui mừng, nhưng gia nhân thì bối rối vì phải nấu nướng phục vụ thêm khách. Cô con gái 18 tuổi của ông cố, tức bà tôi, Ohatsu, người tôi đã kể ban nãy, được giao phụ trách phục vụ đồ ăn thức uống trong buổi tiệc tối nay. vội xuống bếp để đảm bảo không có vấn đề gì phát sinh. Người phụ trách bếp hôm đó là một gia nhân lớn tuổi tên Osugi. Bà ấy đang chỉ đạo những người làm khác các đầu việc phải làm. Nhìn thấy bà tôi xuống thì nhỏ giọng nói: "Tự dưng có thêm khách tới, chúng tôi hơi khó xoay sở." "Vậy có kịp không?" bà tôi nhíu mày hỏi. "Thật ra các món khác thì không có vấn đề gì, nhưng có rắc rối với món cua thưa cô." Ông cố Masuemon rất thích ăn cua, nên bữa tiệc tối nay có cua, lại còn là cua to. Nhưng ban đầu vốn chỉ có 7 người, bao gồm cả ông và bạn bè ông, nên gia nhân chỉ chuẩn bị 7 con cua. Nay đột nhiên có thêm khách, họ không biết phải xử trí thế nào. Họ đã hỏi những người bán cá thường cung cấp thực phẩm cho nhà chúng tôi, nhưng đều đã hết hàng. Mà dù có thì kích thước cũng không đều, không thể mang ra mời khách được. Thế nào cũng bị ông cố trách phạt. Tổ bếp ai nấy đều lo lắng. Một cậu gia nhân trẻ tên Hanbei đã ra ngoài tìm mua thêm cua, nhưng vẫn chưa trở về. Osugi co mày lo lắng, nói không thể mang đồ ăn lên khi vẫn chưa có đủ cua được. Ohatsu nghe vậy cũng thở dài nói, đúng là khó thật. Còn nhiều món khác nên bỏ cua khỏi thực đơn cũng được. Nhưng ông cố Masuemon lại rất mê món này, nên chắc chắn ông sẽ bực bội nếu vốn dĩ có mà lại không được ăn. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bà nghe có tiếng ai đó vỗ tay phía sau. Bà ra xem thì thấy ông cố Masuemon không biết từ bao giờ đã đứng đợi ở hành lang, trông có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi. Này, mấy người dưới đó làm gì mà lâu thế? Mau dọn đồ ăn lên đi chứ. Bà tôi giải thích chuyện thiếu cua, may là ông không nổi giận nhưng vẫn có vẻ bực bội nói. Gì chứ? Mới một hai con cua mà không đi mua kịp à? Nếu trong thị trấn không có thì chạy ra bờ biển mà tìm. Đã bảo với khách tối nay ta sẽ mời họ món cua thượng hạng rồi, không thể không ăn lên được. Nói vậy tức là bắt buộc phải mang cua lên. Bà tôi mặt ủ mày trao quay lại bếp. Gia nhân trong bếp cũng lo lắng không thôi, thấp thỏm chờ Hanbei trở về. Thời gian cứ trôi, bên phòng bếp tiếp khách lại thúc giục. Đến lúc mọi người gần như không chờ đợi nữa thì Hanbei về, hổn hển thở không ra hơi. Tất cả vội vàng chạy ra đón. Thấy đi cùng anh ta là một đứa bé lạ mặt, khoảng 15-16 tuổi, trên người mặc một bộ kimono tay ngắn bẩn thỉu dài đến đầu gối, tay vác theo cái giọ cá cũ nát. Thoáng liếc qua cái giọ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Trong giọ là ba con cua khá to. Bà tôi ban đầu chỉ mua một con có kích cỡ tương đương 7 con trong bếp, nhưng đứa bé đã cất công lặn lội đường xa thế này nên cứ nài nỉ họ mua dùm cho cả ba con luôn một thể. Đang vội không có thời gian có kè nên bà tôi mua hết với mức giá nó đòi. Còn đứa bé thì vui vẻ đem cái giọ rỗng đi về. Vậy là tạm ổn rồi. Mọi người như chút được gánh nặng, lập tức mang cua đi luộc. Phần 2. Chẳng mấy chốc, rượu và thức ăn được dọn lên. Cả gia chủ và khách đều hài lòng, vui vẻ vừa ăn uống vừa chuyện trò, rồi cua luộc được bày trên mâm lớn mang đầm lên tiệc. Lúc nãy tôi nói rồi đấy, hôm nay xin chiêu đãi mọi người tất cả chú cua này. Nào, chúng ta ăn thôi. Ông cố Masuemon tự hào giới thiệu với khách. Ở quê tôi, cua được bày bán thường là cua hoàng đế. Loại cua này có ma hình tam giác, trên thân, chân và càng đều có gai nhỏ. Nhưng loại cua được phục vụ hôm nay là loại cua có tên thường gọi là cua Gazami, với ma hình kim cương, toàn thân màu đen ngả đỏ với những chấm trắng. Người ta bảo đây là loại cua biển hảo hạng nhất, nhưng tôi cũng không rõ thực hư thế nào. Dù sao thì ông cố tôi vô cùng tự hào vì tối nay có thể chiêu đãi khách món này. Ông mời mọi người rồi cũng định vươn tay gắp một con, nào ngờ Sakabe Yomoshiro trở lên tiếng. Ông chủ, đợi một chút. Nghe tiếng gọi bất ngờ, tay đang cầm đũa của ông cố khựng lại. Ông hoang mang nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đáp lại, Yomoshiro chỉ nhíu mày, đăm chiêu quan sát khuôn mặt ông cố tôi. Tiếp đó, anh ta cầm nến soi mặt từng vị khách. Cuối cùng rút một chiếc gương nhỏ từ túi áo ra, quan sát chính khuôn mặt mình một hồi. Mãi sau anh ta mới thở dài, trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng. Có chuyện kỳ quái đang xảy ra. Một số người ngồi đây có tử khí hiện trên mặt. Tất cả mọi người trong phòng đều tái mặt, nghe người nổi tiếng giỏi xem tướng và bói toán nghiêm túc phán câu đáng sợ đó, ai cũng lạnh gáy, hiểu rằng chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Ông cố lẫn những vị khách còn lại đều im lặng nhìn chằm chằm về phía Yomoshiro. Cả bà tôi, người đang phục vụ đồ ăn, cũng thấy toàn thân bùn rủn như trúng gió. Thế rồi Yomoshiro quay sang nhìn bà tôi như đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Từ nãy đến giờ, anh ta chỉ nhìn mặt gia chủ và khách khứa mà không để ý đến cô gái trẻ duy nhất ở đây. Yomoshiro đưa nến lại gần mặt bà tôi quan sát. Bà tôi sợ hãi, Tưởng như sắp chết đến nơi rồi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu rồi khẽ lên tiếng. Món ăn đặc biệt này có vấn đề. Tôi khuyên mọi người không nên động tới mấy con cua này. Hãy bỏ hết đũa xuống đi. Cẩn thận suy nghĩ, sẽ thấy vấn đề nằm ở chỗ cua này. Người nào trên mặt xuất hiện tử khí, dù anh ta không nói ra, nhưng khả năng cao chính là gia chủ Ma Suemon. Rồi anh ta nhớ đến bà tôi, vì bà mang 7 con cua đã được chuẩn bị trước lên cho 7 vị khách. Còn con cua mới mua được dành cho ông cố, vậy nên chính con cua này là nguyên nhân tử khí xuất hiện. Ông cố nghe xong tái mặt, lập tức sai người dọn con cua ấy đi. Yomoshiro lại cảnh cáo. Đừng cho gia nhân ăn chỗ cua này, tốt nhất là đem vứt hết đi. Vâng ạ. Bà tôi trở lại bếp và kể cho mọi người chuyện vừa xảy ra, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là Hanbei. Anh ta sửng sốt vô cùng vì chính anh ta là người đi tìm mua cua về. Để kiểm tra, anh ta gọi con chó của nhà đến và cho nó ăn con cua vốn được mang lên cho ông cố. Trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người, con chó vừa ăn xong liền rụt bặt mép, giãy giụa quằn quại rồi lăn ra chết. Sau đó họ dẫn con chó nhà hàng xóm sang cho nó ăn thử những con cua khác thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, con cua được mua sau cùng có độc. Khi ông cố định ăn nó, tử khí liền hiện ra trên mặt ông. Nhờ người tên Yomoshiro ấy mà gia chủ đã thoát chết trong gang tấc, nhưng chẳng ai còn hứng thú tiệc tùng nữa. Khách khứa ngồi thêm một lúc rồi lục tục đứng dậy xin phép ra về. Khách khứa mất hứng đã đành, nhưng ông cố tôi, người suýt nữa ăn phải con cua đáng ngờ mang độc tố chết người, thì còn kinh hãi và tức giận hơn. Mọi người trong bếp lập tức bị gọi lên giáo huấn, ai cũng bị ông cố mắng xối xả. Họ thuật lại sự tình cho ông cố, vì vậy cả họ lẫn ông đều không biết rốt cuộc chuyện này là sao. Hàn Bi chịu trách nhiệm mua cua, nên rằng sớm hôm sau phải đi tìm đứa bé đáng ngờ nọ để hỏi nguồn gốc chỗ cua đó, còn giờ thì ai về chỗ ấy mà ngủ. Do đứa bé ấy nài ép họ mua cả ba con nên vẫn còn hai con trong bếp. Cũng phải kiểm tra xem hai con này có độc hay không. Nhưng đã muộn rồi nên mọi người cứ để nguyên chúng trong xó bếp, định bụng ngày mai tính sau. Chẳng ngờ đến sáng hôm sau thì chúng đã biến mất, không còn rõ sống hay chết, tự bỏ trốn hay bị chó mèo tha đi. Tuy ít nhưng vẫn có loại tôm cua mang độc trong mình. Nếu chẳng may không biết mà mua phải cua độc thì cũng không có gì lạ. Song lần này cả gia chủ lẫn gia nhân đều không ai nhận ra. Rồi thì hai con còn lại của nhà cũng đi đâu mất, khiến tất cả rối loạn, nhồn nháo hết cả lên. Han Mei và một thanh niên khác tên Isuke vừa sáng ra đã vội lên đường đi tìm đứa bé hôm trước. Không chỉ những người đứng bếp hôm qua mà ngay cả Han Mei cũng không nhận ra đứa bé đó là ai. Nếu là con cái của ngư dân nào đó trong vùng thì hẳn đã có người nhớ mặt nó. Vì vậy mọi người đoán có lẽ nó là con nơi khác. Lúc đó trời đã tối, lại đang vội, nên thật ra Han Bi không chú ý mấy đến mặt mũi và dáng dấp của đứa bé. Giờ bà đi tìm xem chừng không dễ dàng gì. Chuẩn bị tinh thần xong xuôi, người nọ lên đường từ tờ mờ sáng. Sau đó ông cố Ma Suemon cũng qua căn cứ của gia tộc Kuwana để hỏi tìm Sakabe Jogoro để xin gặp anh ta Yomoshiro và được cảm ơn cứu mạng tôi qua. Yomoshiro nghe đầu đuôi câu chuyện xong lại nói: trước mặt anh bình yên vô sự là tốt rồi. Tuy nhiên, tôi xem qua thì thấy tai họa vẫn chưa tiêu tán hết đâu. Trong tương lai gần, không có gì đảm bảo gia đình anh sẽ không gặp thêm kiếp nạn nữa. Tin hay không thì chí ít cũng nên cẩn thận nhé. Ông cố Ma Suemon chưa hoàn hồn từ tối qua, giờ lại một lần nữa tái mặt, vội vàng hỏi có cách nào vượt qua kiếp nạn này. Nhưng Yomoshiro chẳng nói gì về việc đó, chỉ dặn ông tốt nhất là sau này đừng ăn cua nữa. Chuyện đã đến nước này, ông cố không dám ta thán vì không còn được ăn cua yêu thích. Chỉ đành thề với Yomoshiro từ nay về sau sẽ không bao giờ động tới cua cái gì hết, rồi tạm yên thân trở về. Tuy nhiên không biết phải giải thích với người nhà thế nào, nên ông chẳng nói gì về những điều Yomoshiro đã cảnh cáo, chỉ khẽ dì tai kể riêng cho bà tôi, dặn bà tôi từ giờ phải cẩn thận và đề phòng mọi thứ. Còn về phía Hanbi và Isuke, họ đi từ sáng sớm đến trưa vẫn chưa thấy về. Mọi người bắt đầu lo lắng. Tới gần 1 giờ chiều, Isuke một mình trở lại, mặt mũi tái nhợt như vừa gặp ma. Khi được hỏi Hanbi đâu, anh ta đờ đẫn mãi không nói được câu nào. Nhìn vẻ mặt và tình trạng của Isuke, tất cả lại một phen hoảng loạn. Phần 3. Ngày càng có nhiều người xúm lại tra hỏi Isuke. Người vẫn đang đứng đờ một chỗ như kẻ mất hồn. Mãi một lúc sau, mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Chuyện là tối qua, Hamei chạy tới chỗ mấy người đánh cá mà anh ta quen biết, nhưng không ai có loại cua nhà tôi cần. Có cua hoàng đế, cua nhện, mà cua Gazami thì chả thấy đâu. Anh ta đành đi hỏi quanh, dần dần chạy xuống mạn phía bắc lúc nào không hay, và bắt gặp đứa bé nọ đứng bán cua bên đường. Vậy nên hôm nay, anh ta cùng Isuke đi về hướng bắc, hướng Izumozaki tìm người. Nào ngờ tìm mãi chẳng thấy ai giống đứa bé tối qua. Hai người họ đi miết, rồi vô tình đến bờ sông Sabaishi, đoạn giao với cửa biển, thì thấy có người đang đứng trên bờ phía gần biển, đăm đăm nhìn xuống mặt nước. Trông từ đằng xa khá giống đứa trẻ nọ. Thế là Hanbei vội vội vàng vàng đuổi theo. Một bên là sông, một bên là biển, không còn đường nào khác nên Nusuke cũng đuổi theo bọn họ. Rồi anh ta thấy Hanbei ở phía trước đã đuổi kịp, tóm lấy đứa bé từ phía sau và nói gì đó. Chính lúc ấy chẳng hiểu vì sao Hanbei dường như bị đứa bé kéo xuống nước. Isuke ngạc nhiên lập tức tăng tốc chạy đến, nhưng cả Hanbei và thằng bé đã biến mất, như thể bị dòng nước nuốt chửng. Kinh hoàng, bối rối, anh ta vội tìm tới nhà cư dân ở gần đó nhất, nói người của quán Yamagataya bị đuối nước, làm ơn đến cứu. Mọi người quanh vùng này ai ai cũng biết quán nhà tôi, nên không một chút chần chừ. Họ gọi 7-8 người nữa ra lặn xuống cứu người, vậy mà chẳng tìm được ai cả. Isuke bó tay bất lực, vì chỗ đó là nơi sông đổ ra biển, dòng nước chảy xiết. Có lẽ Hanbei và đứa bé bị cuốn ra biển rồi cũng nên. Nhưng sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Anh ta vẫn chưa nhờ ngư dân quanh đó lưu ý kỹ hết mức để có thể. Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều hoảng, nhất là ông cố Masuemon, người vừa được Yomoshiro cảnh báo. Ông thấy thương và phần nào có lỗi với Hanbei, nên lập tức bảo trưởng quầy cử 5-6 người cùng Isuke đi tìm Hanbei. Buna, họa sĩ đang ở nhà tôi, bấy giờ cũng đi theo. Như đã kể ở phần trước đó, lúc ấy nhà tôi đang có hai người khách ở nhờ, là nhà thơ haiku tên Yasui và họa sĩ Buna. Lúc này Yasui đã sang hàng xóm chơi nên vắng mặt, còn Buna thì đang vẽ tranh trong căn phòng tam chiếu mà anh ta được phân cho ở tạm tại nhà tôi. Buna vốn là đệ tử đời thứ hai của Buncho, mặc dù còn trẻ, nhưng anh ta đã khá nổi tiếng ở Edo. Ông cố Tomikawa nên đã nhờ anh này vẽ bức họa 100 con cua trong thời gian ở tại nhà tôi. Tự nhận mình chưa có đủ khả năng vẽ một bức họa ở quy mô ấy, anh ta đề xuất vẽ chụp lại thôi. Sau đó thì ở mít trong phòng, dốc toàn tâm, dốc tài vẽ cho đủ 10 loại cua. Đã xong 9 loại rồi, chỉ còn một loại nữa thì tai họa kia xảy ra. Buna nghe náo động bên ngoài liền gáp cua đứng dậy. Tiên sinh cũng đi đi sao? Ông cố Masuemon chặn đường hỏi. Vâng, tôi thấy cứ thấy thế nào đó, vì vậy muốn đi xem sao. Nói rồi Buna giờ đi cùng những người khác, không ai cản được nên đành để anh ta đi. Hàng xóm láng giềng nghe chuyện cũng đi theo, rồi những người ở làng chài cũng đòi giúp một tay, cứ thế náo loạn cả lên, khiến ông cố muốn ngăn mà không được. Ngồi ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Đầu tiên là bà tôi, rồi sau đó những người khác đều đi theo, tất cả ra đứng trước cửa tiệm, nhấp nhổm đợi tin. Đúng lúc đó, Sakabe Yomoshiro đến, có vẻ dọc đường anh ta nghe người ta kháo nhau nên đã biết chuyện của Hanbei. Đột ngột ghé qua thế này thật thất lễ, mà mọi người thông cảm, không biết gia chủ có nhà ấy không? Dạ có, cha tôi đang ở trong, bà tôi trả lời. Yomoshiro thở phào nhẹ nhõm, rồi theo bà tôi đi vào trong tìm ông cố. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy gia đình vào thời điểm này, Yomoshiro mở lời. Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì ngài Masuemon cũng không được ra ngoài. Tôi đã hiểu, ông cố kính cẩn đáp. Nghe anh nói có tai họa giáng xuống nhà chúng tôi, không ngờ đã thành hiện thực rồi. Ai ở cửa tiệm mình đã ra ngoài vậy? Là trưởng quầy Kuemon cùng với 5-6 gia nhân. Ngoài ra không có ai khác sao? Yomishiro hỏi lại như để xác nhận thêm. À, còn có tiên sinh Buna, họa sĩ đang ở tại nhà của chúng tôi nữa. Ôi trời, Yomoshiro kêu lên. Ai đó mau chạy đi gọi người đó trở về đi, chỉ riêng mình anh ta thôi. Vâng, để tôi sang người đi. Ông cố thoảng sang bên cửa tiệm gọi người đưa Buna về ngay lập tức. Một gia nhân trong tiện nhận lệnh, tái mặt chạy đi liền. Là tiên sinh Buna sao? Tiên sinh Buna à? Sau đó ông cố tôi chẳng nghe được gì nữa, mà đột nhiên lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ngày này chắc người ta sẽ bảo đó là chứng thiếu máu nên não. Nhưng dù sao thì chuyện ông ngất khiến mọi người lại một phen náo loạn. Ngay lập tức thầy thuốc được mời đến xem bệnh cho ông. May mắn là chỉ một lúc sau ông tỉnh lại, sau đó kêu mệt muốn nằm nghỉ một lúc nên được đưa vào gian sau nghỉ ngơi. Trong nhà ngoài nhà cứ loạn cả lên, tình hình lúc đó vô cùng rối ren. Thế còn phía Buna thì sao? Anh ta ra bờ sông Sabaishi cùng mọi người, trong lúc đang nhìn ngư dân lặn ngụp tìm sáp, bỗng dưng thấy đất dưới chân sụp xuống. Chỉ trong chớp mắt, Buna cũng rơi xuống nước. Vậy là lại một phen náo loạn. Ngư dân lập tức tới cứu, nhưng nháy mắt đã chẳng thấy bóng người đâu. Lúc Hanbei bị kéo xuống nước thì không nói làm gì, nhưng lần này bao nhiêu ngư dân lái thuyền ở đấy, vậy mà chẳng thể tìm ra nơi Buna ngã xuống hay dòng chảy đã cuốn anh ta đi, quả thực kỳ quái. Nghe xong câu chuyện, Yomoshiro thở dài. Chậc, giá mà tôi đến sớm hơn. Nhưng dù sao thì may là gia chủ không thành ra hành rồi đó. Nói xong, Yomoshiro rời đi. Ông cố tôi sau khi nằm nghỉ một tiếng đã ngồi dậy được, nhưng Buna với Hanbei vẫn biệt tâm biệt tích. Trời mùa thu nhanh tối, chẳng mấy chốc mọi vật đã chìm trong ánh tà dương. Mọi người ở tiệm đành từ bỏ việc tìm kiếm, lục tục kéo nhau trở về. Trước cửa tiệm nhiều nhà vô cùng, bà tôi qua đó xem tình hình thế nào. Yasui, nhà thơ haiku, cũng từ lợi sau nhà chạy tới hỏi han đủ thứ. Yasui chỉ mới về được một lúc, choáng váng khi biết tin trong lúc anh ta đi vắng, bao nhiêu tai họa đã ập đến. Anh ta liền qua gian nhà sau tìm ông cố ma Suemon để hỏi chuyện. Hai người đang ngồi ở phòng khách phía sau thì nghe thấy tiếng động gì đó từ vườn vọng tới. Họ vô thức nhìn qua cửa sổ thì thấy hai con cua lớn bỏ góc vườn, đôi càng lớn hua hua trong không khí hướng về phía họ để đe dọa. Thoáng thấy cảnh đó, ông cố lập tức lăn ra ngất tiếp. Sự tình náo loạn đến mức họ lại phải gọi thầy thuốc tới. Hết việc nọ đến việc kia, mọi người ai nấy đều sợ hãi, bất an, cảm thấy như thể cả nhà bị ma ám. Chưa kể hôm ấy còn là một ngày mùa thu lạnh lẽo điều hưu, không khí u ám theo gió lạnh len lỏi vào lòng người. Bà tôi thường nói đến tận bây giờ, bà vẫn thấy sởn da gà mỗi khi nhớ lại chiều thu ấy. Mặc dù sau khi được chăm sóc, ông cố Ma Suemon đã tỉnh lại, nhưng vì ngất tận hai lần trong cùng một ngày, thầy thuốc không ngừng dặn dò ông về sau phải cẩn thận. Bản thân ông cố cũng thấy trong người còn bài hoài, đến nửa tháng sau vẫn chỉ nằm trên giường. Chẳng biết hai con cua có xuất hiện trong vừa thật không, hay là ông cố sợ quá mà sinh ảo giác. Nhưng người nhìn thấy hai con cua ấy không chỉ có một mình ông, mà có cả Yasui nữa. Hoặc nếu không phải ảo giác, thì có lẽ hai con cua mất tích từ tối qua đã trồn dưới hiên nhà suốt cả ngày. Bao nhiêu người lục tung cả chỗ này lên để tìm mà không thấy, lẽ nào là vì nhà rộng, vườn lớn, chúng lại bò lẫn trong đám cỏ ngoài sân sau. Như đã kể, Buna bỏ ra ngoài lúc đang vẽ bức họa 10 loài cua, nên đồ đạc trong phòng vẫn bày nguyên đó. Sau này người ta qua phòng anh ta dọn dẹp, thì thấy đĩa màu đã bị đổ, mực tàu, chu sa, hoàng thổ vung vãi khắp bức tranh còn đang dang dở. Mới xong được 9 con cua, điều đáng nói là những vệt màu vương vãi in hẳn trên những bức tranh ấy, trông như được tạo thành từ đầu chân cua bỏ cua. Như thế hai con cua nọ đã lẻn vào phòng Buna để phá hoại bức họa tục loài ấy vậy. Một tuần sau đó, xác của Buna và Hanbei cuối cùng cũng nổi lên, cả mặt mũi lẫn thân thể của cả hai xác đều như thể bị thứ gì đó cắn xé làm đôi. Máu thịt bầy nhầy, lộ cả xương trắng bên dưới, trông kinh khủng đến mức không ai dám nhìn lần thứ hai. Mấy người đánh cá bảo đó là kho của rùa thịt. Vậy là xác của hai người họ đã tìm thấy, nhưng còn đứa bé kia vẫn không rõ sống chết thế nào. Người quanh vùng chưa thấy nó, vì thế có lẽ nó từ nơi khác đến. Dù sao thì không vớt được xác nên muốn xác định cũng khó, có lẽ nó bị cuốn trôi ra biển rồi. Về phần ông cố Ma Suemon, từ dạo đó đến tận khi tư giác có đời, không bao giờ ông động đến cua nữa, thậm chí còn vứt hết những thứ liên quan đến cua, từ tranh vẽ, bình phong, vật trang trí phòng đến trang sức phụ kiện. Cứ có hình cua là vứt hết. Dù đã làm đến mức đó, nhưng có những đêm ông vẫn lan lối hoảng loạn, bảo có hai con cua lớn từ vườn bò ra. Tất nhiên có lẽ đó chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng vẽ ra thôi, bởi cua biển không thể sống dưới hiên nhà lâu đến thế, nhưng nếu không phải cua bình thường thì ai biết đâu được đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đọc buồn ngủ quá. Trong cái quyển này thì có một cái điểm mình hơi không bị thích, đó chính là cái đoạn mà tác giả hay viết về số số người là số tuổi ấy. Tác giả cứ viết 14, 15 tuổi. Các bạn ý, các bạn sẽ gặp cái câu 14, 15 hoặc là 7, 8 người. Gặp rất là nhiều, hầu như lặp đi lặp lại. Thì bình thường người viết một cái, chẳng hạn mô tả một người nào đấy khoảng 15 tuổi đi, chỉ cần viết là khoảng 15 tuổi đi. Nhưng mà đây tác giả cứ phải chèn thêm khoảng 15, 16 tuổi, không biết để làm cái gì. Gặp một hai lần thì không sao, mà gặp cứ gặp nhiều thì mình thấy khó chịu. Cái quyển này hầu như tập nào cũng gặp, cứ miêu tả một người nào đấy, tuổi, tên tuổi hoặc số lượng gì đấy liên quan đến con số ấy. Kiểu gì tác giả cũng sẽ bôi thêm một cái số n n cộng 1 ấy. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nay buồn ngủ quá.